Tô Thiên tại Đấu La, chương 127, 127, khí linh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy thanh âm của Hỏa Long Vương, Mục liền đáp lại, ngươi bây giờ chính là cá nằm trên thớt, nên ngoan ngoãn làm khí linh cho ta đi, nếu không thì. Nói đến đây, Mục không có lên tiếng nữa, mà chỉ nở một nụ cười tà dị. Mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy biểu cảm của Mục thế nhưng Hỏa Long Vương vẫn cảm nhận được sát khí ở trong đó, chính vì thế mà nó liền tỏa ra khí thế bức người của bản thân, sau đó thì gầm lên. Ngươi muốn là gì bổn vương? Đối với câu hỏi của Hỏa Long Vương, Mục cũng không thèm quan tâm, dù sao thì trong mắt của hắn, Hỏa Long Vương giờ khắc này đã được định là sẽ trở thành khí linh của hắn, thành ra Mục cũng không có nhiều lời mà đôi co nữa. Vù, vù, vù, chỉ thấy Mục lập tức vận chuyển pháp quyết của đại diễn quyết, linh lực trong cơ thể được điều động, khiến cho thần thức của bản thân cường thêm vài lần, rất nhanh đã có thể chống lại khí thế mà Hỏa Long Vương tỏa ra. Bởi vì nơi này là không gian tinh thần bên trong phù lục, thành ra Mục cũng không thể đem chân thân tiến vào, chính vì thế mà hắn đành phải sử dụng đại diễn quyết, tiếp đó thì dùng tinh thần lực để ngưng tụ ra bộ dáng của bản thân. Vù, vù, vù, rất nhanh, bằng vào thần thức cường đại của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ trong chốc lát một cái thân ảnh bằng tinh thần lực của Mục đã được ngưng tụ. Bên trong không gian tinh thần, Mục hai tay kết ấn, bắt đầu câu thông với những cái cấm chế bên trong phù lục, dần dần loại bỏ từng cái một. Ở bên ngoài, Mục liền triệu hóa ẩn ra Nguyên Anh của bản thân, sau đó thì cho nó bay lên đầu của bản thân. Huyết Anh vừa ra, hai mắt của nó liền sáng lên, một cỗ hàn khí khổng lồ liền lan ra, rất nhanh đã chui hết vào bên trong tấm phù lục. Bởi vì Hỏa Long Vương là hồn thú hệ hỏa cho nên cái đống hàn khí của Huyết Anh gây ra rất nhiều sát thương lên nó, nhất là Hỏa Long Vương đang không có thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Cứ như vậy, Mục một bên áp chế Hỏa Long Vương, một bên thì từ từ cởi bỏ lớp phong ấn bên trong phù lục. Quảng cáo, thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã một tháng trôi qua, Mục cuối cùng cũng đã hoàn thành việc loại bỏ cấm chế cũng như là phong ấn bên trong phù lục. Mặc dù toàn bộ cấm chế và phong ấn đều đã được mở ra thế nhưng do đang bị Huyết Anh của Mục áp chế gắt gao, đừng nói là phản kháng, thậm chí ngay cả một câu cũng không thể nói được cho nên Hỏa Long Vương cũng chỉ đành bất lực trơ mắt nhìn bản thân bị Mục khống chế. Sau khi đã chốt bỏ được lớp phong ấn, Mục lại tiếp tục vận chuyển đại diễn quyết, một lần nữa tôi luyện lại thần thức rất nhanh đã khiến cho nó trở nên cường đại thêm vài phần. Sau khi đã đưa bản thân trở về trạng thái đỉnh phong, Mục liền tiếp tục bước tiếp theo. Chỉ thấy hắn dùng một tay khống chế linh hồn của Hỏa Long Vương, tay còn lại thì đánh ra mấy cái ấn ký, miệng hô lên. Luyện hồn, lời vừa ra, bằng vào thần thức cường đại của bản thân, Mục nhanh chóng xâm nhập vào bên trong linh hồn của Hỏa Long Vương, khiến cho nó bị tra tấn đến chết đi sống lại. Mặc dù hiện tại Hỏa Long Vương không thể mở miệng thế nhưng thống khổ do Mục gây ra quá lớn, chính vì thế mà nó chỉ có thể phát ra mấy tiếng. Rừ, rừ, căn bản cũng không thể gây ra sóng gió nào. Sau khi đã tiến nhập vào bên trong linh hồn của Hỏa Long Vương, Mục lại vận chuyển đại diễn quyết, sau đó thì bắt đầu thôn phệ toàn bộ ký của Hỏa Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực khi luyện hóa khí linh, tu sĩ thông thường sẽ không có đi làm việc này, thế nhưng Mục lại khác. Dù sao thì Hỏa Long Vương khi còn sống vẫn là một tôn hóa thần trung kỳ, ắt hẳn ký ức của nó sẽ có rất nhiều bí mật mà Mục hiện tại chính là đang thiếu cái này, thành ra hắn mới đem toàn bộ ký ức của Hỏa Long Vương thôn phệ. Ngoài ra, nếu như Mục thôn phệ toàn bộ ký ức của Hỏa Long Vương thì có thể khiến cho thần trí của Hỏa Long Vương bị suy giảm, đến một lúc nào đó thì thần trí sẽ mất đi hoàn toàn. Đến khi đó, việc Mục đem Hỏa Long Vương luyện hóa thành khí linh sẽ dễ dàng hơn, thậm chí là lúc triệu hoán ra để chiến đấu cũng không cần phải tổn hao nhiều tinh lực. Cứ như vậy, trong 5 tháng tiếp theo, dưới sự tra tấn kinh khủng của Mục, thần trí của Hỏa Long Vương đã dần bị phai mờ, cuối cùng thì cũng không còn chút gì sót lại, toàn bộ đều đã biến mất cùng với ký ức của nó. Đúng vào lúc này, bởi vì đã hoàn thành việc thôn phệ ký ức của Hỏa Long Vương, mặc dù Mục có thần thức cường đại, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị quá tải thông tin. Quảng cáo, trước hết thì cứ đem cái đống ký ức này phong ấn lại vậy, đợi sau khi luyện hóa thành công băng Long Vương nữa thì sẽ lấy ra xem xét. Mục thầm nghĩ, cứ như vậy, Mục lập tức đem ký ức mà bản thân thôn phệ được từ Hỏa Long Vương đem đi phong ấn, chờ một ngày nào đó sẽ mở ra. Sau khi đã đem thần trí của Hỏa Long Vương đánh tan, Mục liền chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Ong, ong, ong, thanh âm của kim loại liền vang lên, nhật kiếm liền xuất hiện ngay bên cạnh của Mục. Cầm lấy nhật kiếm trong tay, Mục thầm nghĩ. Pháp bảo cũng đã có, linh hồn cũng đã đủ, việc bây giờ còn thiếu chính là đem hai thứ này dung hợp lại với nhau, như vậy thì có thể hoàn thành việc luyện hóa khí linh. Nghĩ rồi, Mục liền bắt đầu. chỉ thấy hắn lập tức vận chuyển Nhật Nguyệt Thần Quyết, một cỗ hỏa khí từ trong đan điền liền bắt đầu lan ra, rất nhanh đã truyền vào bên trong Nhật Kiếm. Nhận lấy một lượng lớn linh lực như vậy, Nhật Kiếm liền run lên mấy cái, ngay sau đó thì lập tức bay ra phía trước cách Mục khoảng một trượng. Tiếp đó, ngoài việc duy trì Nhật Nguyệt Thần Quyết, Mục liền vận chuyển Đại Diễn Quyết, sau đó thì câu thông với cái linh hồn đã mất đi thần trí của Hỏa Long Vương, rất nhanh cũng đã đem nó để ở trước mặt cách bản thân khoảng một trượng. Đúng vào lúc này, huyết anh ở trên đầu của Mục liền bắt đầu thu hồi hàn khí, hai mắt một lần nữa sáng lên, sau đó thì trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của Mục. Thời gian mấy cái hô hấp liền trôi qua, Mục hai tay kết ấn, sau đó thì hô lên. Hợp, lời vừa ra cái linh hồn của Hỏa Long Vương liền bắt đầu chui vào bên trong Nhật Kiếm, quá trình luyện hóa khí linh liền bắt đầu. Tại tu tiên giới, thông thường mà nói thời gian để một tên tu sĩ luyện hóa khí linh cho pháp bảo căn bản là không giống nhau, thế nhưng chung quy lại thời gian ít nhất cũng có lẽ là mất mấy năm, dù sao thì việc này đòi hỏi cực cao, chỉ cần sai một chút thì thất bại hoàn toàn. Quảng cáo, có điều, Mục lại khác. Bởi vì pháp bảo Nhật Kiếm của hắn được đúc thành từ toàn bộ tinh hoa của bộ xương của Hỏa Long Vương, bây giờ lại thêm linh hồn của Hỏa Long Vương dung hợp vào, thành ra độ hòa hợp giữa hai thứ này là gần như tuyệt đối, chính vì vậy mà thời gian để Mục luyện hóa khí linh giảm đi rất nhiều, cơ hồ là không cần phải mất mấy năm. Cứ như vậy, xuân đi hạ đến, 6 tháng liền trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong, ong, ong, vrao, vrao, vrao, theo từng thanh âm của kim loại vang lên, một tiếng rồng ngâm liền lan ra toàn bộ động phủ, thậm chí là toàn bộ hòn đảo hoang này. Đúng vào lúc này, Mục liền dừng việc vận chuyển Nhật Nguyệt Thần Quyết cùng Đại Diễn Quyết lại, sau đó thì thở ra một hơi, nói. Xem ra cũng đã thành công, không biết uy lực sẽ như thế nào. Có điều trước hết cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày cái đã, sau đó thì tính sau. Mục thầm nghĩ. Không sai, vài ngày sau Mục cũng không có từ triệu hoán ra khí linh của Nhật Kiếm, mà chính là kiếm một nơi nằm ngủ mất mấy ngày. Cái này kỳ thực cũng không thể trách được Mục, mặc dù hắn hiện tại là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng việc phải duy trì hai cái công pháp trong một thời gian dài thì cũng không hề dễ chịu một chút nào. Cứ như vậy, mấy ngày rất nhanh đã trôi qua, Mục lại tiếp tục chuẩn bị luyện hóa Băng Long Vương trở thành khí linh của Nguyệt Kiếm. Phù, Mục thở ra một hơi dài, cũng nên bắt đầu rồi. Cách chương.